Vũ thần chúa tể, chương 850, chính là muốn tạo phản. Góc truyện audio.com. Chấm, ban nãy tốt như vậy cơ hội, lại bị Tần Trần tránh được một kiếp. Này Mạc Thiên Minh cũng quá vô dụng, chỉ thiếu chút nữa. Chứng kiến Tần Trần thiếu chút nữa cũng sẽ bị Mạc Thiên Minh giết chết. Lãnh Phá Công trên mặt mấy người đều là mang theo phiền muộn vẻ áo não. Không sai. Người đeo mặt nạ kia, thật chính là đáp ứng Lãnh gia. Cầm Tần Trần đầu người làm đầu danh chặng ông tổ nhà họ Mạc Mạc Thiên Minh. Chỉ tiếc, còn kém một tí tẹo như thế. Lãnh Phá Công đám người tức phải phổi đều có thể tạc. Chỉ cần Tần Trần tử, Trần đế các chẳng khác nào triệt để phế. Mà bọn họ đến lúc đó, chỉ cần đem Lưu thị chính quyền đạp đổ. Toàn bộ Đại Uy Vương Triều sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng hiện tại, Tần Trần tối hậu quan đầu lại bị Phó Tinh Thành cứu được. Phó Tinh Thành thế nhưng Vương Triều Đế Tinh Học Viện Viện Trưởng. Một thân tu vi, cực đáng sợ, thậm chí so với hắn Lãnh Phá Công, cũng không thua kém bao nhiêu. Lấy Mạc Thiên Minh tu vi, muốn ở Phó Tinh Thành dưới sự bảo vệ, giết chết Tần Trần. Cơ bản không có khả năng. Nhìn lại, hay là muốn chúng ta xuất thủ? Lãnh Phá Công ánh mắt dữ tợn. Đúng lúc này, trên sân cục diện đột nhiên phát sinh biến hóa. Phó Tinh Thành và mặt nạ người điên cuồng giao thủ trên trăm chiếu. Song phương đánh khó phân thắng bại. Có thể nói là cân sức ngang tài. Nhưng cuối cùng, vẫn là Phó Tinh Thành kỹ cao một bậc. Ở một lần sau khi giao thủ. Hữu quyền chợt đánh ra, sắc bén quyền phong trực tiếp thổi qua người đeo mặt nạ gò má. Phốc một tiếng, kinh người kình khí cuồn cuộn dưới. Người đeo mặt nạ trên mặt cụ, trong nháy mắt bị xé vỡ đi ra. Ở kinh khủng trong quyền phong bị đánh thành bột mịn, lộ ra một cái già nua mặt. Mạc Thiên Minh, dĩ nhiên là ngươi, nhìn thấy đối phương hình dáng. Phó Tinh Thành tức khắc khiếp sợ lên tiếng. Đáng ghét, thấy hình dáng bị đoán được. Mạc Thiên Minh khuôn mặt lộ vẻ phải có một ít dữ tợn. Khí sắc u ám đáng sợ. Mạc Thiên Minh, người thân là ông tổ nhà họ Mạc. Vì sao đánh lén Trần Thiếu? Trần Thiếu dường như cùng các hạ. Không có bất kỳ dây dưa dễ má nào đi. Còn là nói, người đường đường Mạc gia. Đã làm Lãnh gia tay sai. Trác Thanh Phong mấy người đã cứu Tần Trần. Lúc này tức giận nhìn trên bầu trời Mạc Thiên Minh. Mạc Thiên Minh, hôm nay Tần Đại Sư đã cùng Hoàng thất hợp tác. Các hạ cả gan làm loạn. Dám đối Tần Đại Sư động thủ. Chẳng lẽ ngươi không sợ chịu trừng phạt sao? Phó Tinh Thành cũng phẫn nộ quát. Đối mặt mọi người chất vấn. Mạc Thiên Minh không nói tiếng nào. Chỉ là khí sắc có một ít u ám cùng dữ tợn. Nếu như thân phận của hắn không có để lộ, có lẽ còn có thể bình yên rời đi. Nhưng thân phận hôm nay để lộ, coi như có khả năng khai. Đến lúc đó Hoàng thất cũng sẽ tìm hắn Mạc gia tính sổ. Mạc Thiên Minh, nói đi, đúng là ai cho ngươi đến? Chỉ cần ngươi giao gia chủ xử sau màn, lão phu có thể ở trước mặt bệ hạ. Thầy các hạ nói tốt vài câu. Phó Tinh Thành trầm giọng nói. Mạc Thiên Minh trầm mặc như trước không nói. Các hạ chẳng lẽ muốn một mực không chịu giác ngộ sao? Phó Tinh Thành quát lên. Ha ha ha. Phó Tinh Thành viện trưởng. Ngươi đừng hỏi. Mạc lão tổ chính là đường đường Vũ Vương. Sao lại bị các hạ nói mấy câu dọa sợ? Đúng lúc này. Một đạo càn rỡ cười to tiếng. Đột nhiên từ đàng xa trong rừng núi truyền ra, thanh âm kia ù ù, giống như kinh lôi, mang theo liều lĩnh, mang theo bá đạo, trong nháy mắt truyền vào mỗi người trong tai. Thanh âm này, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sang, trên mặt lộ ra dứt khoát bất đồng nét mặt. Tần Trần đám người là khiếp sợ, là kinh sợ, mà Địch Hiên cùng Lưu Tiên Tông cao thủ, cũng là mừng như điên. Là hưng phấn, còn như Mạc Thiên Minh, trong con người cũng thoáng qua vẻ kích động, kèm theo cười to tiếng. Một đạo nhân ảnh, từ đàng xa trong rừng núi, chậm rãi bay vút mà tới. Người này người mặc dầu áo võ bào màu xanh, giống như một chuôi da bao chiến đao, đằng đằng sát khí, tại trong hư không từng bước hướng mọi người đi tới, giống như thần linh giáng thế. Lãnh Phá Công, Phó Tinh Thành mỗi chữ mỗi câu nói ra, ánh mắt nở rộ lãnh mang, cả người bạo phát nồng nặc sát ý, ngươi lại có dũng khí xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ Mạc Thiên Minh sau lưng làm chủ tử là ngươi? Can đảm dám đối với Tần Đại Sư động thủ, các hạ chẳng lẽ không sợ bệ hạ trách phạt sao? Phó Tinh Thành gầm lên nói ra, Phó Tinh Thành viện trưởng, lão phu vì sao không thể xuất hiện ở nơi này? Lãnh Phá Công mấy bước đi tới gần, xem thường mắt nhìn Phó Tinh Thành, cười lạnh nói, trừng phạt lão phu. Phó Tinh Thành viện trưởng, người có thời gian rảnh rỗi này thay lão phu lo lắng, còn không bằng lo lắng ngươi một chút bản thân đi. Lo lắng ta? Chấm. Phó Tinh Thành ánh mắt lạnh lẽo, diễu cợt nói, Lãnh Phá Công, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi và Mạc Thiên Minh có thể đi lưu lại lão phu? Mọi người đều là thất giai vũ vương, nghĩ quá nhiều chứ, liền bằng hai chúng ta? Đương nhiên không được. Lãnh Phá Công cười nhạt, định liệu trước, cười gằn nói, nếu là còn có người khác đây? Kẻ khác? Phó Tinh Thành khí sắc tức khắc cả kinh, chư vị, còn không ra, cũng đừng làm cho chúng ta Phó Tinh Thành viện trưởng đợi lâu. Lãnh Phá Công càn rỡ cười ha hà, Phó Tinh Thành viện trưởng, hy vọng ngươi vẫn khỏe a, ha ha ha. Lãnh lão tổ, ngươi quá gấp, hà tất để cho Phó Tinh Thành viện trưởng gấp như vậy ngã vào vực thẳm đây. Ha ha ha ha, từng đạo giống như sấm rền tiếng cười to đều vang lên. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy nơi xa trong núi rừng, ba bóng người lần thứ hai bay lên, lăng không mà tới. Mấy người này, cả người thẳng như kiếm, cả người nở rộ kinh người sát ý, giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm. Một ánh mắt thâm trầm, như là núi cao, như núi bất động. Còn có một cái, người mặc hắc bào, ngự phong vô hình. Ba người này, tất cả đều tản mát ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt đi tới Phó Tinh Thành trước người, kể cả Lãnh Phá Công, Mạc Thiên Minh hai người, đem Phó Tinh Thành hoàn toàn vây quanh lên. Vô Cực Tông tông chủ Yến Vô Cực, Quy Nguyên Tông tông chủ Nhạc Lãnh Thiện, còn có ông tổ nhà họ Ngô Ngô Thành Phong, bọn họ làm sao đều đến. Lưu Tiên Tông sơn môn trên, Địch Hiên kích động nhìn trên bầu trời năm đạo to lớn bóng người, kích động khí sắc ửng hồng, không nhịn được thét dài giống to, kích động, quá kích động. Lúc đầu Tần Trần cùng Trác Thanh Phong đám người cường thế tới, Địch Hiên thậm chí coi là Lưu Tiên Tông ngày tận thế nhanh đến. Nhưng hôm nay, chứng kiến Lãnh Phá Công cùng cường giả sau, Địch Hiên đám người trong nháy mắt kích động vạn phần. Này cái nào là bọn hắn Lưu Tiên Tông ngày tận thế? Rõ ràng là Tần Trần cùng Hoàng Thất ngày tận thế. Ngũ đại vũ vương cao thủ tề tụ Lưu Tiên Tông, hiển nhiên không chỉ là kích sát Tần Trần đơn giản như vậy. Đây là muốn liền Đế Tinh Học Viện Phó Tinh Thành viện trưởng cùng nhau chém giết a. Điền Thái Thượng trưởng lão, bản tông chủ dường như nói qua, chỉ cần dựa vào Vô Cực Tông liên minh, chúng ta Lưu Tiên Tông chắc chắn lên như diều gặp gió chứ. Địch Hiên ngạo nghễ mắt nhìn một bên vài tên Thái Thượng trưởng lão. Vài tên Thái Thượng trưởng lão cũng thần sắc phấn khởi, một lần nhìn thấy vương triều lục đại vũ vương cường giả. Chuyện này khó có thể tin. Trên bầu trời, Phó Tinh Thành khí sắc trong nháy mắt biến, thân hình chậm rãi lui lại, đồng thời kinh sợ nhìn Lãnh Phá Công đám người, tức giận nói, chư vị, các ngươi này là chuẩn bị làm cái gì? Tạo phản sao? Tạo phản? Lãnh Phá Công cười ha ha lên, sau đó tiếng cười hơi ngừng, trong con ngươi bắn ra lãnh mang, gằn giọng nói, Phó Tinh Thành, ngươi nói đúng. Lão Phu liền muốn tạo phản. Ngươi có thể cầm Lão Phu như thế nào đây? Giờ khắc này, Lãnh Phá Công triệt để vạch mặt, lộ ra lòng muông dạ thú. Cách chương.